Thập niên 80, duyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua mẹ chồng ra mặt, vốn tưởng nhất định có thể lấy được 300 tệ. Ai biết ngay cả mẹ chồng cũng không làm gì được. Đúng là cánh cứng rồi. Thấy Lục Hương còn có thể được Tiêu Thái Liên bảo vệ, miệng lưỡi càng thêm xuồng xã. Hơn nữa, một bàn tay vỗ không nên tiếng. Vì sao Lâm Mộc không tìm người khác? Sao cứ tìm cô? Lục Hương nói, bác đưa mặt tới, xem một bàn tay của tôi có thể vỗ nên tiếng không? Lâm Mộc đã nói ngay trước mặt cha tôi và tôi, anh ta tới gây sự với tôi là do các người sai khiến. Tôi không đi tìm các người đã tận hết tình nghĩa rồi. Bác còn rảo biện. Thật sự cho rằng tôi là cục bột dễ nhào. Người xung quanh nghe được tin tức lớn này đã sớm quên mất Lâm Mộc, đều đang nhỏ tiếng nói chuyện của Lục Hương và Lục Chiêu Đệ. Bác trai Lục giận dữ của trách bác gái Lục. Đủ rồi, ông ta đã sắp tức chết rồi. Họ lén lút tự chủ trương đẩy hôn sự cho Lục Hương. Con gái nhà mình vẫn còn độc thân, kết quả còn chưa kết được Lục Hương. Bây giờ châm chọc lẫn nhau, mỗi lần bác trai Lục nhìn thấy Lục Chiêu Đệ đều tức tới đau gan. Càng tức Lục Hương thế mà lại phủi bỏ khỏi chuyện này, khiến tất cả mọi người chê cười nhà ông ta. Bác trai Lục là người quyền uy trong nhà, một tiếng của ông ta khiến người xung quanh không dám nói nữa. Ông ta còn chưa xong, rõ ràng là nói với bác gái Lục, trên thực tế cũng là nói cho Lục Hương nghe. Không hề giống phụ nữ chút nào, chỉ biết nói những lời không ra hồn đó. Cái thứ gợi đòn, lời này của bác trai Lục không thể nói là không nặng. Người trong thôn đều lõi đời, dĩ nhiên có thể nghe ra ý tứ giết gà dọa khỉ này của ông ta. Bị trưởng bối nam của trách như vậy, còn không phải nhắm vào cô. Lục Hương không âm thầm chịu đựng giống như những người khác. Cô hiểu rõ lại giả vờ hồ đồ nói, bác gái, nếu tôi là bác, ngượng cũng ngượng chết rồi. Bác trai Lục cứng họng, tức giận chừng cô, nhìn thấy lại sắp cãi nhau. Trưởng thôn bị người ta gọi lại giảng hòa. Huyệt Thái Dương giật giật mấy cái nói, còn túm tụm ở đây làm gì? Người tốt chuyện nói chuyện vừa mới xảy ra cho trưởng thôn nghe. Trưởng thôn nói, có liên quan gì tới Lục Hương? Cậu ta bị hiềm nghi chặn đường cướp giật, những cái hủ, sữa bột đó từ đâu ra, đừng có suốt ngày chuyện gì cũng đổ cho người ta. Trưởng thôn vừa lên tiếng, những người khác cũng không dám nói gì nữa, cả nhà Lục Chiêu Đệ muốn đi, Tiêu Thái Liên đâu dễ cho đi như vậy, con trai út của bà ta khó khăn lắm mới cưới được vợ. Bây giờ con trai vắng mặt, vợ bị người ta ước hát, p. Việc này truyền ra ngoài thì biết làm sao. Tiêu Thái Liên cũng không phải đèn cạn dầu. Nói, tôi nói nhà họ Lục mấy người. Ngày nào cũng hóng đông hóng tây. Chuyện trong cả thôn đều không đủ cho mấy người nói bậy. Nói người khác rồi cứ xong như vậy. Tiêu Thái Liên có 4 đứa con trai. Cho dù Phó Cẩm Huy vắng mặt, còn có 3 đứa con. Đứng bên cạnh Tiêu Thái Liên, có đủ cảm giác áp bức đối với người khác. Bác trai Lục nói, chị có ý gì? Chị ba phó nói, xin lỗi Lục Hương, người nông thôn đều rất sỉ diện. Bảo người ta xin lỗi còn khiến người ta khó chịu hơn việc đánh người ta cái bạt tai. Bác trai Lục không thể nói ra lời xin lỗi được. Nhưng không nói, người nhà họ Phó không cho họ đi. Cuối cùng bác trai Lục tức giận chừng bác gái Lục. Đều là họa do bà chọc ra. Bác gái Lục ngơ ra, nhìn thấy con gái và chồng đều không ngó ngàng gì tới bà ta. Người trong thôn còn ra sức phụ họa, da mặt bà ta đỏ lên, giống như có người đem mặt mũi của bà ta chà đi chà lại trên đất. Mãi một lúc mới nói, xin lỗi, nhưng sắc mặt lại rất không phục. Chị ba phó thấy bà ta như vậy liền nổi giận, nói, không nghe thấy, to tiếng lên chút, bác trai Lục ở bên cạnh cảnh cáo, các người đừng quá đáng. Lục Hương nói,